Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 706, sinh tử mệnh thiếp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thấy được bất vũ chi hà quái dị cử động. Tô Nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ cái này mặt nạ, thật sự có mờ ám. Tuyệt đối không thể tại lật thuyền trong mương. Phải cẩn thận là hơn. Tô Nhiên một lời không nói. Ánh mắt lạnh lùng, gắt gao chằm chằm lên trước mắt vị này hắn. Hảo, đồng học, bất vũ chi hạc, hắn phát hiện, gia hỏa này tính tình đã đại biến. Tựa như thay đổi một cái linh hồn của mình, để cho Tô Nhiên cảm nhận được lạ lẫm. Đinh, người chơi xxxx hướng ngươi khởi xướng cuộc chiến sinh tử. Có tiếp nhận hay không? Xin chú ý, cuộc chiến sinh tử thời gian, thất bại sẽ giảm xuống cấp 1. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên sửng sốt một chút. Phát hiện ra hỏa này đã không thể chờ đợi được xin cuộc chiến sinh tử. Không đồng ý, Tô Nhiên đương trường hủy bỏ. Lựa chọn của hắn để cho bất vũ chi hạc cảm nhận được kinh ngạc. Như thế nào, đến sinh tử đài chơi tới. Không muốn chiến liền cho ta cút sang một bên. Kinh sợ chết tiệt, đồ bỏ đi. Bất vũ chi hạc cảm giác mình tựa như là nhận lấy vũ nhục. Tại đây liên quan đến sinh tử nghiêm túc nơi. Cũng dám cùng hắn tới đây một bộ, quả thật khinh người quá đáng, gấp cái gì mà gấp, từ bất vũ chi hạc bộ dạng này bạo sinh khí, Tô Nhiên cuối cùng là thấy được một chút Trương Mãnh ảnh từ. Hắn cũng không có bởi vì bất vũ chi hạc nhục mạ âm thanh mà mất đi lý trí. Đều kia thoáng yên tĩnh, Tô Nhiên lúc này mới lạnh lùng nói ra, không có điểm tiền đặt cược, này cuộc chiến sinh tử không có ý nghĩa. Tiền đặt cược, ha ha ha, còn là tiểu tử ngươi thượng đạo. Bất vũ chi hạc tùy tiện cười to, ý chào phúng rất đậm, nhìn ta này tính nôn nóng, rất muốn giết ngươi tuyết hận, ngược lại đem này một chi tiết đem quên đi. Bất quá nếu như bị ngươi nhắc tới, vậy không ngại đánh bạc cái đại đấy. Đánh bạc cái đại, Tô Nhiên khẽ giật mình, sinh lòng minh ngộ, này bất vũ chi hạc quả nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá hắn không có nhiều lời, lựa chọn tiếp tục nghe xong hạ xuống, liền đánh bạc, kia cái nhẫn, qua kia phó hiện ra kim loại mặt nạ của sáng bóng. Bất vũ chi hạc bộc lộ ra dã tâm của hắn, dùng ánh mắt của lửa nóng nhìn về phía Tô Nhiên, giảm thấp xuống thanh âm, từng chữ một nói, chí tôn quỷ khí, huyễn quỷ giới, ngươi cùng quỷ tộc cái gì quan hệ, sắc mặt của Tô Nhiên biến đổi. Nhìn chằm chằm bất vũ chi hạc sở đeo kia phó mặt nạ. Lòng cảnh giác nổi lên, thật sự là xen vào việc của người khác, không nên hỏi, đừng hỏi, đánh cuộc hay không, không đánh ba cút ra lôi đài. Bất vũ chi hạc trong chớp mắt giận dữ, thật giống như Tô Nhiên đem thương thế của hắn sẹo mở ra đồng dạng. Cả người trở nên vô cùng táo bạo lên, hắc, có qua có lại, để ta xuất kia cái nhẫn. Ngươi xuất cái gì với tư cách là tiền đặt cược? Tô Nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, lại cũng không có đi tích cực, mà là đem chủ đề chuyển rời đến trên cá cuộc. Ta xuất 10 vạn kim tệ. 10 vạn, ngươi nha mộng không có tỉnh đâu a? Thấy bất vũ chi hạc hé mồm nói xuất tiền đặt cược. Tô Nhiên mục đích hiện khinh thường, cười lạnh một tiếng nói đến. 10 vạn liền nghĩ đổi chí tôn quỷ khí. Có xấu hổ hay không? Ngươi có hay không, trước cho ta tới trước mấy trăm vạn, ngươi, đây là tiền đặt cược, không phải là giao dịch. Tại Tô Nhiên dưới sự kích thích, bất vũ chi hạc cảm giác mình lúc này giống như là sắp bạo tạc núi lửa. Hít sâu mấy lần, lúc này mới đem trong lồng ngực kịch liệt thiêu đốt lửa giận cho áp chế hạ xuống. Hắc, này cảm tình hào, không thuộc về giao dịch đúng không? Ta đây tới một khối tiền đặt cược. Liền đánh bạc ngươi 10 vạn kim tệ. Tô Nhiên cười ha hả, toàn thân khí thế lan ra, sinh đổi bất vũ chi hạc. Hỗn đàn, bất vũ chi hạc bị Tô Nhiên cho khí toàn thân run rẩy. Móc ra hai tay trường kiếm liền nghĩ hướng phía Tô Nhiên vỗ tới. Đáng tiếc hiện tại cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu. Lôi đài trả lại thuộc về khu vực an toàn, thực muốn ép hắn động thủ. Hoàng thành hộ vệ đội hội lập tức đưa hắn cho ném vào đại lao. So sánh một phen được mất, bất vũ chi hạc lúc này mới đem sát ý thoáng tu liễm. dùng phiếm hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Nhiên, thanh âm từ trong kẽ răng ép ra ngoài. Vậy ngươi nói, 100 vạn, cộng thêm liên tục 10 lần cuộc chiến sinh tử khiêu chiến mệnh thiếp. Không chết không thôi, Tô Nhiên khí thế leo tới cực điểm. Ánh mắt sắc bén làm cho người ta không khó nhìn ra hắn sát ý cùng quyết tâm. 100 vạn, ngươi tại sao không đi chết? Bất Vũ Chi Hạc lời còn chưa nói hết, đang nghe Tô Nhiên trong lời nói mười tái sinh liều mạng thiếp. Trong chớp mắt nóng mắt, nếu như ký kết sinh tử mệnh thiếp, một phương nếu là kích phát mệnh thiếp, một phương khác sẽ cưỡng chế tính truyền tống đến trên lôi đài. Mở ra cuộc chiến sinh tử. Ha ha, chẳng phải 100 vạn mà. Đi, này tiền đặt cược ta tiếp. Thuận tiện, người này cấp 10 kinh nghiệm, lão tử cũng cùng nhau thu. Bất Vũ Chi Hạc lời phong biến đổi. Trước tiên cùng Tô Nhiên ký kết hệ thống hợp đồng. Hợp đồng trong chớp mắt có hiệu lực. Tô Nhiên huyễn quỷ giới đã trở thành hệ thống thế chấp vật. Tại một tiếng cái chiêng vang dội, cuộc chiến sinh tử, chính thức bắt đầu. Dự đoán được 100 vạn của ta, đi trong địa ngục cầm A. Bất Vũ Chi Hạc đem trường kiếm trong tay duỗi thẳng, trước tiên liền hướng phía Tô Nhiên phương hướng tật vọt tới. Hắn sớm đã sở thấu Tô Nhiên phương thức tác chiến, chỉ cần đừng làm cho hắn đem sủng vật cho triệu hoán đi ra. Kia chính là một cái cặn bã. Hắc, Tô Nhiên lạnh giọng cười cười, đương trường đạp không lên, lơ lửng ở trên phương. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ có như vậy, tài năng hoàn toàn tránh đi Bất Vũ Chi Hạc uy hiếp. Như vậy liền muốn tách rời khỏi công kích của ta. Ngây thơ, Bất Vũ Chi Hạc lệ cho vừa hiện, mặt nạ trên mặt phát ra tối tăm mờ mịt hào quang. Hôi mang tràn ngập, rất nhanh liền đem cả tòa lôi đài đều bao trùm. Không tốt, một cỗ đột nhiên xuất hiện trọng lực áp đặt tại trên người Tô Nhiên. Nhất thời để cho hắn mất đi cân đối, hướng phía lôi đài thẳng tắp rớt xuống. Lúc này Tô Nhiên như thế nào lại không biết, này Bất Vũ Chi Hạc, nắm giữ cấm bay kỹ năng, khó trách hội như vậy có nắm chắc tới cùng mình cuộc chiến sinh tử. Nguyên lai sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đi chết đi, đã vọt tới trước mắt Bất Vũ Chi Hạc nổi giận gầm lên một tiếng. Vung trong tay cự kiếm liền hướng phía giữa không trung Tô Nhiên bổ tới. Kiếm mang phun ra nuốt vào, ngoan lệ vô cùng, mà Tô Nhiên lại là ở giữa không trung làm lấy tự do vật rơi tư thế. Căn bản không rảnh hắn chú ý, cho dù triệu hoán sủng vật cũng đã muộn, một chiêu dùng sai, sẽ khắp nơi bị động. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể chịu lên một chiêu này thế đang mãnh liệt trảm kích. Lấy Bất Vũ Chi Hạc lực công kích, liền chính mình, điểm HP, không chết cũng tàn phế. Đúng rồi, tại đây tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, giơ lên tay khẽ vẫy, đem lãnh địa của mình bên trong phân thân cho chiêu qua. Phân thân cốt sư sớm đã bị chính mình triệu hoán đi ra. Không cần chờ đợi thời gian, hắn chiêu này hậu thủ, không nghĩ tới lại giải quyết xong trước mắt mình khẩn cấp. Bá, một đạo quang mang hiện lên, hắc ám cốt sư kia phó hùng tráng khung xương xuất hiện ở sinh tử đài. Cứng rắn đem này đạo trảm kích cho khiêng hạ xuống, làm sao có thể, Bất Vũ Chi Hạc chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới này nước đổ khó hốt triệu hoán sủng vật lại không cần tiêu hao thời gian. Đơn điểm này, cũng đã đem tất cả của hắn bàn kế hoạch cho làm rối loạn. Giống. Hắc ám cốt sư mới vừa xuất hiện, liền gặp tập kích, nhất thời tức giận rít gào một tiếng, tứ chi đột nhiên dùng sức, bắn người lên, hướng phía Bất Vũ Chi Hạc nhào tới. Cách trương,